siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1207, sẽ xảy ra lớn lên núi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may chúng nó thần trí đều là tỉnh táo, cũng không có bị khống chế, Hàn Sâm đến cũng yên tâm không ít. Tử Sơn nơi khoảng cách so ra Hàn Sâm tưởng tượng còn xa hơn một ít, cái gọi là xem núi chạy ngựa chết, Hàn Sâm đi tới Tử Sơn trước mới biết tòa Tử Sơn có cỡ nào hùng vĩ. Càng thêm đáng sợ chính là Tử Sơn tựa hồ còn đang trưởng thành ở trong, còn đang không ngừng cao nhất ở trong. Nhưng là mặc dù khoảng cách Tử Sơn chỉ còn dư lại mười mấy dặm, Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn không có cảm giác được có động tĩnh gì, Tử Sơn thật giống như là lặng lẽ địa theo trong đất trồi lên đến như thế. Đến khoảng cách này, Hàn Sâm đã có thể nhìn rõ ràng Tử Sơn một ít tình huống, theo lưng chừng núi bắt đầu liền mây mù nhiễu nhìn không rõ ràng, thế nhưng là có thể nhìn ra cái kia tử quang cũng không phải là núi lớn bản thân phát ra ra, mà là những kia lượn lờ ở Tử Sơn Hà Vân tản mát ra. Tử Sơn bản thân cũng không phải màu tím, mà là một loại gần như hắc cùng lục trong lúc đó màu sắc. Hàn Sâm hãm lại tốc độ cẩn thận từng ly từng tí một theo sát thú triều tiếp tục tiến lên, tuy rằng không có phát hiện nguy hiểm, bất quá lại làm cho Hàn Sâm nhìn thấy một màn kỳ dị. Những kia bay ở trên trời dị sinh vật, mặc dù là nhóm lớn quái điểu, cũng đều không có có can đảm bay lên núi đi, ở khoảng cách núi lớn còn có 100-200 mét địa phương rơi xuống, không có dám đi lên trước nữa đi. Không chỉ là phi hành dị sinh vật, những kia cự thú cùng chuột bỏ côn trùng rắn rết cũng đều là giống nhau, chỗ vây quanh núi lớn bên ngoài, ai cũng không có leo lên núi lớn. Mà ngọn núi lớn kia cũng không có lan tràn ra phía ngoài, nhưng vẫn như cũ còn đang không ngừng cao nhất tăng lớn, thật giống cái kia một phần không gian là bỗng dưng thêm ra đến như thế. Hàn Sâm tự nhiên không có lỗ mãng lên núi, dọc theo thế núi ở ngoài một bên bay đi, hy vọng có thể ở vây quanh núi lớn trong bầy thú tìm tới tiểu ngân ngân bóng người. Lần này đến dị sinh vật rất nhiều, như thủy triều vây quanh núi lớn ở ngoài, Hàn Sâm ở chính giữa trước tìm rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tiểu ngân ngân hình bóng. Nếu như nói tiểu ngân ngân cái đầu tiểu khó tìm cũng là thôi, liền chịu xà lớn như vậy thân thể, Hàn Sâm cũng không có thấy, hầu như có thể khẳng định chúng nó hẳn là không ở nơi này. Giữa lúc Hàn Sâm có chút thất vọng nghi hoặc chi thời, đột nhiên nghe được phía trên ngọn núi lớn truyền đến một tiếng sấm rền như vậy thú giống tiếng, tiếp theo lại truyền tới vài tiếng không giống gầm rú cùng va chạm tiếng. Thanh âm kia đến nhanh đi cũng đi, như là bị món đồ gì cho đột nhiên chặt đứt như vậy, lập tức sẽ không có tiếng động. Hàn Sâm cao mày hướng về trên núi hướng về đi, thanh âm kia tựa hồ là theo trên đỉnh ngọn núi phụ cận truyền xuống, nhưng là nơi đó Hà Vân bao phủ căn bản thấy không rõ lắm bên trong có món đồ gì. Càng làm cho Hàn Sâm kỳ quái chính là, nghe vừa nãy tiếng vang, tựa hồ là chém giết đặc biệt kịch liệt nhưng không cảm giác được trên núi truyền xuống sóng sức mạnh, đây liền có chút quái lạ. Tiểu ngân ngân chúng nó không hội đã lên núi chứ? Hàn Sâm trong lòng như vậy suy đoán, cẩn thận lại nhìn một chút thú triều, phát hiện nơi này dị sinh vật tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng không có siêu thần cấp tồn tại, Hàn Sâm quay một vòng, liền một cái chỗ không nhìn thấy. Xem ra tiểu ngân ngân chúng nó thật sự có khả năng đã lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm nhìn những kia co vòi dị sinh vật trong lòng hơi có chút do dự. Một lát sau, trên núi lại cái truyền tới âm thanh cuồn cuộn như lôi kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong trộn lẫn một ít thú loại gầm rú. Cùng trước như thế, thanh âm này chỉ là không tới mấy giây liền im bặt đi, Hàn Sâm không biết tiểu ngân ngân đến cùng có hay không đi tới, trong lòng còn có chút do dự, bảo nhi nhưng từ Hàn Sâm trong lồng ngực nhảy xuống, nhanh chóng hướng về trên núi bò tới, bò lên trên chân núi sau đó, còn quay đầu lại quay về Hàn Sâm phất tay. Ba ba, đến, Hàn Sâm thấy Bảo Nhi đã đi tới, liền không do dự nữa, liền theo Bảo Nhi lên núi, Bảo Nhi ở mặt trước bò nhanh chóng, Hàn Sâm đang muốn gọi lại Bảo Nhi, nhưng thấy phía trước màu tím hào quang lượn lờ ở núi, Bảo Nhi đã đi vào hào quang bên trong, không nhìn thấy bóng người của nàng. Trong lòng cả kinh, Hàn Sâm liền vội vàng kêu lên. Bảo Nhi, đừng đi như vậy nhanh, chúng ta cùng đi. Thoại mới mở miệng, Hàn Sâm sắc mặt cũng đã thay đổi, hắn há mồm ra nói rồi nhiều như vậy chữ, nhưng liền một chữ cũng không có phát ra âm thanh, liền chính hắn chỗ không nghe được chính mình nói cái gì. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, liền triển khai động huyền khí chàng đi vào trong đảo qua đi, sau đó sắc mặt liền khó coi, động huyền khí chàng căn bản là vô dụng, ngoại trừ ánh mắt hắn có thể nhìn thấy địa phương ở ngoài, căn bản không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì cũng không cảm ứng được Bảo Nhi vị trí hiện tại. Sợ Bảo Nhi có chuyện, Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ xông tới, vẫn không có đoàn Hàn Sâm vọt vào, đã thấy Bảo Nhi lại từ Tử Hà bên trong bò đi ra, ngồi dưới đất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trên núi Tử Hà. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, đi tới liền ôm lấy Bảo Nhi nói rằng. Bảo Nhi, ngươi không cần loạn đi cùng ba ba ở đồng thời. Ở đây gần khoảng cách hắn lại tựa hồ như không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bảo Nhi tựa hồ xem hiểu Hàn Sâm nói cái gì, duỗi ra bụ bẫm tay nhỏ sờ sờ Hàn Sâm gò má, bi bô nói rằng. Bảo Nhi ngoan, bên trong có đồ vật, không tìm được, để Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm chính là, hắn dĩ nhiên có thể nghe được Bảo Nhi âm thanh. Có món đồ gì? Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi hỏi. Bảo bối, Bảo Nhi nghiêm túc nói rằng. Bảo bối gì? Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, Bảo Nhi thật sự có thể xem hiểu hắn đang nói cái gì, biết mình lần này là đến đúng rồi, Bảo Nhi nói bên trong có bảo bối, cái kia 89 phần 10 thật sự có bảo bối. Bảo Nhi nhưng là một mặt mờ mịt lắc lắc đầu, tựa hồ nàng cũng không biết bên trong có bảo bối gì. Hàn Sâm cũng biết Bảo Nhi nếu như có thể tìm tới bảo bối cũng không hội một mặt mê man bò ra ngoài, tất nhiên là ngọn núi lớn này có cái gì chỗ khác thường, để Bảo Nhi cũng không tìm được cái kia bảo bối nơi. Hàn Sâm ngửa đầu hướng về phía trên ngọn núi lớn nhìn lại, chỉ thấy từ hà mây khói như sông lớn một bàn cồn cồn mà xuống, phảng phất là vòm trời sụp xuống. Tảng lớn hào quang tự mình đỉnh núi chảy xuôi mà xuống, tráng lệ không thể nào tưởng tượng được như cuồn cuộn hải khiếu theo phía chân trời đập xuống, phảng phất liền thiên địa đều sắp cũng bị cái kia hào quang mây khói vào nát như vậy. Bất quá cái kia từ hà mây khói đến giữa sườn núi liền bắt đầu chậm rãi yếu bớt, đến Hàn Sâm bọn họ nơi này, đã xem như là so ra bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không cảm giác được từ hà mây khói bên trong có sức mạnh nào phun trào, dĩ nhiên liền một tia âm thanh cũng không nghe được, như vậy thanh thế nhưng không hề có một chút thanh âm, có loại xem lặng lẽ kịch cảm giác kỳ dị. Chính đang Hàn Sâm xem sát chi thời, trên núi đột nhiên lại có âm thanh truyền ra, chỉ nghe cái kia ầm ầm tiếng vang còn như núi đá vỡ toang, còn có kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ. Vẫn như cũ chỉ là đảo mắt thời gian, thanh âm kia lại là im bặt đi, lỗ tai thật giống mang theo ống hãm thanh như vậy, thanh âm gì cũng không nghe được. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy cái gì đồ vật theo từ hà bên trong lăn đi ra, nguyên bản Hàn Sâm cho rằng sẽ là núi đá loại hình đồ vật. Dù sao mặt trên nếu như đúng là chiến đấu như thế kịch liệt, lăn xuống đến một ít núi đá cũng chẳng có gì lạ, nhưng là làm Hàn Sâm ánh. Cách chương.